Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, đột phá. Diệp Sát nói rơi, viên kia úy quả cầu ánh sáng vậy mà rung động rồi lên. Sau đó một cây mới trường thương từ người dẫn đường trong cơ thể huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng đâm tới. Diệp Sát tranh thủ thả người nhảy lên, phía sau tuôn ra chất lỏng màu đen, hướng lấy bốn phía tản ra, dính tại bốn phía vách tường trên sau, đem Diệp Sát thân thể treo ngược tại rồi không trung, né qua người dẫn đường một đòn. Diệp Sát vô cùng kinh ngạc, hắn có thể nhìn cảm giác được người dẫn đường phẫn nộ. Viên kia quả cầu ánh sáng vậy mà thật có thể nghe hiểu Diệp Sát nói. Đồng thời bởi vì Diệp Sát nói mà cảm nhận được phẫn nộ, còn bởi vậy tiến hành công kích. Bester nói, người dẫn đường là sứ đồ đi lại người thừa kế, bọn hắn là sứ đồ đi lại căn nguyên, đều là một đám sống rồi không biết rõ sống rồi bao nhiêu năm lão bất tử. Bất quá, bất kỳ sinh mạng thể, tuổi thọ đều là có hạn, bọn hắn vì rồi đạt được vô tận sinh mệnh, cải biến rồi chính mình sinh mệnh hình thái. Sau đó, Diệp Sát thuận lấy Bester ánh mắt, lần nữa nhìn hướng viên kia quả cầu ánh sáng, bật thốt lên nói, liền biến thành rồi như thế cái đồ chơi. Các người những này vô tri ra hỏa hiểu cái gì? Kiêu ý quả cầu ánh sáng bên trong truyền đến thương lão âm thanh, mang theo rõ ràng phẫn nộ nói, các người như thế nào lại rõ ràng? Chúng ta vì rồi hết thảy truyền thừa, vì rồi tín ngưỡng, vì rồi kéo dài Ospark, bỏ ra bao lớn đại giới. Các người chỉ là một đám tự tư tham lam khốn nạn mà thôi. Nương theo lấy kia thương lão âm thanh, xuất hiện, viên kia úy quả cầu ánh sáng tại không trung không ngừng đung đưa. Bester hướng lấy Diệp Sát hô nói, tránh ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Vô số trường thương từ quang cầu trong cơ thể đâm xuyên ra đến, không ngừng hướng lấy bốn phía kích xạ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia trường thương đến cực nhanh, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra. Lít nhà lít nhít bao trùm rồi mảng lớn vị trí. Bé sơ tựa hồ cũng không sở trường né tránh. Cái kia cường tráng tạm thân hình cao lớn, thoạt nhìn cũng thật là lực lượng hình, đón trên một cây hướng lấy chính mình đâm tới trường thương. Bester chợt lách người thể, ngay sau đó liền hai tay ôm lấy trường thương. A, Bester tức giận gầm nhẹ, hai tay cơ bắp nâng lên, dùng sức uốn éo đem kia cây đâm về trường thương của mình cho ngạnh sinh sinh vặn gãy. Khác một bên, Diệp Sát tại trường thương hướng lấy chính mình đâm ra trong nháy mắt, chất lỏng màu đen buông lỏng, thân thể liền từ không trung rớt xuống, trực tiếp rơi xuống một cây trường thương trên, trực tiếp dẫm lên thanh trường thương kia hướng về phía trước chạy vội. Đang chạy vội quá trình bên trong, Diệp Sát phía sau chất lỏng màu đen cũng là điên cuồng phun trào bắt đầu, biến thành rồi vài luồng. Đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, biến thành màu đen gai nhọn, hướng lấy quả cầu ánh sáng tiến hành đâm tới. Nhưng là, không có đắc thủ, tại trường thương phần đuôi, một mặt vách tường kim loại đột nhiên dâng lên, phía trên cùng trường thương đồng dạng, trải rộng đường nét đường vân, tạo thành rồi cổ quái phù hiệu cùng chữ viết. Sau đó tại trường thương màu đen đâm lên đi trong nháy mắt, ầm ầm, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, tiếp lấy những cái kia trường thương màu đen liền ầm vang nổ nát vụn, biến thành rồi vô số màu đen thủy dịch hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát ánh mắt lạnh lẽo, không chỉ công kích cực kỳ lực phá hoại, tự liền phòng ngự cũng rất khủng bố. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sát dưới chân trường thương trên đường nét lam mang chợt lóe lên, Diệp Sát bỗng nhiên nghe được rồi tiếng động rất nhỏ âm thanh. Diệp Sát bản năng thả người nhảy lên, tiếp lấy liền nhìn thấy trường thương trên đột nhiên mọc ra rồi màu bạc kim loại gai dài, không ngừng hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Chí mạng trạng thái Diệp Sát cực vì linh hoạt, tại không trung vặn eo liên tục né qua kim loại đâm. Trọng yếu nhất một điểm, người bình thường tại không trung không có gắng sức chút, không cách nào tiến hành né tránh. Nhưng là, Diệp Sát có thể, phốp, phốp, chất lỏng màu đen từ Diệp Sát đầu ngón tay tuôn ra, cuốn lấy hai cây kim loại đâm, sau đó nhanh chóng túm động Diệp Sát thân thể, tại không trung lướt ngang, né qua kim loại đâm công kích. Nhưng là, người dẫn đường công kích cũng không kết thúc, những cái kia từ trường thương trên mọc ra đến kim loại đâm lên, lần nữa mọc ra đến càng thêm thật nhỏ kim loại đâm, giao thoa từ mặt bên mọc ra, tiếp tục công kích tới Diệp Sát. Những cái kia kim loại đâm tạo thành rồi cây hình dáng trải rộng ra, trải rộng các nơi. Diệp Sát thân thủ linh hoạt như cũ, nhưng là Diệp Sát rất nhanh phát hiện, không tránh khỏi rồi, không phải Diệp Sát thân thủ không đủ linh hoạt, mà là không có không gian rồi. Kia lít nhà lít nhít trải rộng ra kim loại đâm, đem Diệp Sát chung quanh di động không gian đều cho phá hỏng rồi. Thậm chí, đem Diệp Sát bước cho đến rồi nơi hẻo lánh. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ. Lúc này đồng thời, bé tơ hít sâu một hơi, bỗng nhiên cong cúi người thể, một tay nhấn tại mặt đất trên, máu tươi con đường. Bé tơ quát nhẹ nói, siêu giết, bé tơ hai chân dùng sức đạp một cái, mặt đất bị ngạnh sinh sinh đạp vỡ một khối lớn, tiếp lấy bé tơ thân thể liền như là một mai pháo bắn đồng dạng, hướng lấy không trung vọt ra ngoài, kẹt, kẹt, kẹt, bé tơ hướng lấy không trung vọt ra đồng thời, đụng lên những cái kia kim loại đâm. Sau đó đem những cái kia kim loại đâm cho đụng vỡ nát. Diệp Sát đạt được rồi di động không gian. Thân trên bay vụt ra một đạo chất lỏng màu đen, dính tại mặt đất trên. Lôi kéo lấy, đem Diệp Sát lập tức cho kéo về mặt đất. Diệp Sát mắt nhìn Bester. Hắn hiện tại có chút tin tưởng Vũ Đồng không nói rồi. Cái gọi là bốn sao, xem như người phục vụ. Địa vị cùng thừa vụ trưởng tương đương, nhưng cũng không tại tử vong đoàn tàu trên sinh tồn. Địa vị mặc dù cùng thừa vụ trưởng tương đương, kỳ thực không có bất kỳ cái gì chức vị, bởi vì bọn hắn chỉ thuần phục tại đoàn tàu trưởng. Diệp Sát đối với những này là trong lòng còn nghi vấn, nhưng bây giờ có chút tin tưởng, bởi vì bé tơ vậy mà giúp mình trình độ nhất định trên. Đó có thể thấy được Bester ý chí. Bester cũng không thèm để ý ai có thể thu thập hết ít số sứ đồ, chỉ cần là tử vong đoàn tàu trên người là được. Mà đối mặt người dẫn đường, ngăn cản địch nhân của bọn hắn, Bester tựa hồ cũng không để ý làm sao giết chết người dẫn đường. Là bị chính mình giết chết, vẫn là bị những người khác giết chết, trọng yếu là có thể giết chết người dẫn đường. Dạng này ý chí cùng Diệp Sát khác biệt, cùng phó đoàn tàu trưởng khác biệt, cùng tất cả tử vong đoàn tàu trên người đều khác biệt. Lúc này đồng thời, bé Peter đánh nát lượng lớn kim loại đâm sau, trở về mặt đất, hướng lấy Diệp Sát nói, ít số sứ đồ ở trên hai tầng, trước mắt ở vào trạng thái ngủ đông. Diệp Sát nghi hoặc nhìn lấy bé Peter nói, bé Peter nói, ta ngăn chặn người dẫn đường, người đi giết chết ít số sứ đồ. Nếu như lúc trước chỉ là Diệp Sát đối với Bester ý chí có cảm giác tương tự, như vậy, dưới mắt Bester giống như là tỏ thái độ rồi. Hắn không cần lấy giết chết ít số sứ đồ, chỉ cần có thể giết chết là được rồi. Đương nhiên, nhất định phải là tử vong đoàn tàu trên người. Diệp Sát trầm mặc rồi một chút nói, được, Bester nói, như vậy, liền bắt đầu a. Diệp Sát gật gật đầu, không nói nhảm, bả vai vị trí bỗng nhiên bay vụt ra một đạo chất lỏng màu đen. dính tại mặt bên vách tường trên sau. Diệp sát thân thể bị chất lỏng màu đen kéo lấy. Cơ hồ là sát mặt đất, rất quỷ dị bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát toàn bộ người dán tại rồi vách tường trên, như là dã thú đồng dạng, tựa vào vách tường liền bắt đầu hướng lấy phía trên chạy nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.